Người xuyên không gặp kẻ trùng sinh. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi không nghĩ thử xem, nếu như thật sự là vì chuyện đó, thì vương gia sao lại không dùng một kiếm mà giết ta đi, lại còn để cho ta sống đến tận giờ này cơ chứ? Chẳng lẽ vương gia thực sự có ý với ngươi sao? Đồ tiện nhân này, A Lục đổi một tư thế khác, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào nàng ta, thản nhiên cất tiếng nói, chúng ta đã lớn lên ở bên cạnh nhau, nếu như không có ngươi, thì e rằng ta vẫn sẽ cứ sống một cuộc đời mơ hồ cho qua ngày. Giống như là Hỷ Tước tỷ tỷ, hay là giống như đứa trẻ mà ta đã từng cứu ở ngoài phố vậy. Hóa ra khi con người ta có được tư tưởng, thì xương cốt cũng sẽ từ trong u thịt mà dần dần mọc lên. Minh Thành thoáng lộ ra vẻ chấn động, rồi theo bản năng mà lùi lại phía sau một bước. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Người rốt cuộc là muốn nói cái gì hả? Quận chúa, đây sẽ là lần cuối cùng mà ta gọi ngươi như vậy. Ngươi còn nhớ những gì mà ngươi đã từng nói với ta hay không? Rằng nhân sinh vốn bình đẳng, ngươi chính là người ở trên cao, đã quen với việc ban phát và cả việc đòi hỏi. Nhưng ta, từ khi còn nhỏ đã phải sống ở trong bóng tối, cho nên luôn ôm ấp ở trong lòng mình một niềm hy vọng. Hy vọng gì chứ? Đó là được đường đường chính chính sống ở dưới ánh mặt trời. A Lục nhớ lại, ở kiếp trước nàng đã đem lòng ngưỡng mộ Bát Hoàng tử. Chỉ vì khi nàng rơi vào trong cảnh khốn cùng nhất, hắn đã ban cho nàng một bát cháo. Đó chính là một chút hơi ấm hiếm hoi trong cả cuộc đời của nàng. Cách chương.